phúc lộc bình an, thần tài gõ cửa. Câu này là câu hỏi của quý Phật tử, nói là trong cái năm mình muốn phúc lộc bình an, muốn thần tài gõ cửa, mình phải làm sao? Và cái này thì cũng có nhiều người rất là quan tâm tới cái đời sống của mình trong cái năm mới. Phúc lộc bình an là cái câu chúc mà mọi người thường hay chúc nhau trong những ngày Tết, những ngày đầu năm, hay là chúc may mắn, vân vân. Thì một cái câu chúc như vậy mà muốn thành tựu thì phúc lộc bình an, nhiều khi mình biết phải không? Phúc là nó có hai nghĩa luôn nha. Nghĩa phúc là phước, có nghĩa là cái người mà có phước, và phúc cũng là an vui hạnh phúc. Lộc nó là cái nghĩa đen đó, là cái chồi non, cái nghĩa bóng của nó là được nhiều cái lợi ích, được nhiều cái tài lộc, mà được nhiều cái sự về phương diện của cải vật chất, lộc. Còn bình an, bình an là tức là ở trong đời sống mình không có chuyện gì xảy ra ở trong đời sống, không có chuyện gì bất như ý xảy ra trong đời sống. Còn thần tài gõ cửa thì câu đó là nói tới là mình đang ở trong cái trạng thái bình thường, hoặc là nghèo, hoặc là không có giàu, nhưng mà giờ tiền tự nhiên nó vô một cách gọi là không cản nổi. Nghĩa là bình thường, ví dụ như tháng vô 10 triệu, 10 triệu, còn giờ nó vô tấp nập hàng trăm triệu, nó vô tấp nập như đây, gọi là thần tài gõ cửa. Nói chung là vậy đó. Bây giờ á, mình muốn phúc lộc, tức là nó có hai nghĩa. Phúc á, là phước báo. Cái thứ hai nữa, phúc á, là an vui hạnh phúc, tức là mình thỏa mãn những cái gì mà mình muốn, thì đó gọi là phúc. Như vậy thì phúc á, người Bắc á, thì người ta gọi phúc, tức là miền Nam mình á, thì người ta gọi đó là phước. Như vậy thì phước là cái gì? Cái một người có phước, người có phước không phải là người ta đang nói tới cái người tạo phước đâu. Người có phước là người ta đang nói tới người có quả báo của phước. Bây giờ ví dụ như cái người này á, là họ rất là giàu sang phú quý, quyền lực, danh vọng, bạc tiền, rồi là có đủ các cái ở trong đời sống này mà ta mong cầu, mà người đó có đủ hết, là người đó là người có phúc, tức là người có phước á. Có phước tức là quả báo, tức là mình đang hưởng cái quả tốt đẹp ở trong đời sống, thì đó là phước. Ví dụ như là phước nó có nhiều cái loại phước khác nhau mà chia ra, phước về tài lộc, phước về thỏa mãn, phước về sắc đẹp, phước về phước về sức khỏe, phước về quyền lực, phước về con cái, dòng họ, rồi là phước về trí tuệ, sáng suốt, vân vân. Nó có nhiều cái loại phước khác nhau. Mà ví dụ như người ta thấy trong đời sống mình á, mình đang hưởng cái phước đó, thì người ta nói mình là người có phước, chứ không phải là cái người mà làm phước là người có phước. Cái người làm phước dĩ nhiên là họ có phước, nhưng mà cái người đời á, họ nhìn vào cái phước á, không phải là cái chuyện mình làm phước, mà họ nhìn vào cái phước là họ nhìn vào cái quả báo khi mà mình làm phước. Ví dụ như á, cái người đó có phước tướng thì họ rất đẹp, rất là tướng, rất là sang trọng, rất là đẹp, thì là người đó có phước tướng. Rồi họ có phước về tài lộc, là người đó rất là giàu sang phú quý. Còn họ có cái phước về sắc đẹp thì họ rất là đẹp. Có phước về sức khỏe thì họ ít bệnh hoạn. Họ có phước về trí tuệ thì là họ thông minh sáng suốt hơn người khác. Họ có phước về quyền lực thì đường công danh là sự nghiệp của họ thăng tiến rất là cao, rất là mạnh. Rồi họ có phước về con cái thì có nhiều con cái, mà toàn là con cái đàng hoàng, hiếu thảo, vân vân. Thì đó là gọi là cái người có phúc, phúc trạch, tức là người có phúc là quả báo của phước mà đủ duyên. Ví dụ như ở trong cái kiếp trước, đời sống trước của mình á, là mình gieo, tức là mình gieo nhiều cái nghiệp thiện lành, cho nên đó, ngày nay đủ duyên nó trổ ra. Nó trổ với hai cái. Trổ cái thứ nhất á, là nó trổ ra ở nơi mình sanh tới. Cái thứ hai nữa là nó trổ lần lần. Nó trổ nơi mình sanh tới là nó trổ trên cái tướng mạo của mình, nó trổ trên gia đình của mình, nó trổ trên dòng họ, trổ trên quốc độ. Có nghĩa là khi mình sanh ra là nó chọn đất nước để sanh ra, chọn tỉnh thành để sanh ra, chọn nhà để sanh ra, chọn dòng họ để sanh ra, chọn cha mẹ để sanh ra. Thì đó là nó nghiệp nó đã dẫn dắt mình theo cái quả báo đó mà đi. Còn cái thứ hai nữa là khi chúng ta lớn lên, tùy vào thời gian có duyên mà cái quả báo của nghiệp thiện nó trổ ra. Ví dụ như là hôm qua chúng ta chưa có mà bữa nay nó có. Ví dụ như hôm qua ta chưa có tiền, bữa nay tự nhiên cái trúng số hoặc làm ăn được tiền lên tới, thì quả báo của cái phước nó đi đến với mình. Như vậy thì cái quả báo nó có hai loại. Một loại là khi chúng ta sanh ra nó đã có, và một loại tùy vào thời gian mà gặp duyên á thì nó mới trổ. Ví dụ như mình sanh ra cái gương mặt mình sao đó là đâu phải tùy thời gian, mà nó đã có trước đó rồi. Cho nên người ta nhìn vào hai cái loại quả báo của phước. Quả báo của phước á, nó đến ở trong hiện tại này tùy duyên, và cái quả báo nó đến khi chúng ta sanh ra. Chúng ta nhìn hai cái đó đó thì người ta đã đánh giá được cái mức độ phước báo của con người của mình. Cho nên người đó là người có phước, tức là họ có cái quả báo khi mà họ làm nhiều điều thiện lành ở trong kiếp xưa, bây giờ có quả báo. Còn người có phúc là người được hạnh phúc, nói thế gian là người hạnh phúc. Và hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là thỏa mãn những cái gì mình muốn, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc quá. Như vậy thì mọi người đều có đối tượng thỏa mãn mình muốn khác nhau. Có những người hạnh phúc với rất là đơn giản thôi. Quý vị nhớ cái bài về thằng Bồm. Thằng Bồm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín châu. Bồm rằng bồm chẳng đổi châu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bồm rằng bồm chẳng đổi mè, phú ông xin đổi một bè gỗ lim. Bồm rằng bồm chẳng đổi lim, phú ông xin đổi con chim đòi mồi. Bồm rằng bồm chẳng đổi mồi, phú ông xin đổi nắm sôi bồm cười. Nguyên cái bài đó vậy đó, là gọi là thằng Bồm. Cho nên đó, người ta nghe tại sao á mày có cái quạt mo mà đổi tới ba bò chín châu mà Bồm không đổi, mà đổi có nắm sôi nha mà không đổi. Do đó người ta nói ông ngu. Cho nên đó, thằng nào ngu ngu gọi là thằng Bồm. Thằng này Bồm quá. Nó trở nên ở trong dân gian nó sử dụng cái từ Bồm á, những từ ngữ tên người mà đi vào trong dân gian. Ví dụ như là chuyện Kiều rất là nhiều nhân vật đi vào trong dân gian, như là Quảng Thư không? Đi vào trong dân gian, Tú Bà đi vào trong dân gian, Sở Khanh đi vào trong dân gian. Ví dụ như đó, tức là cái nhân vật đó ở trong chuyện thôi, nhưng mà đi vào trong dân gian, ta lấy nhân vật đó ta nói lên một vấn đề ở trong dân gian. Thì thằng Bồm cũng vậy. Đó là một cái nhân vật mà được dân gian lấy để nói lên mấy cái ông mà khờ, gọi là Bồm. Hoặc là trong chuyện Lục Vân Tiên Triều Nguyệt Nga có nhân vật Bùi Kiệm, thì nhân vật đó cũng được trong dân gian lấy ra. Ông nào mà học dốt dốt, hỏi dốt dốt như Bùi Kiệm. Không? Cho nên đó, nhưng mà học giỏi như Lục Vân Tiên lại không được lấy ra để mà nói học giỏi, mà nói lên một cái chuyện khác, chứ không nói về phương diện học. Lục Vân Tiên á mà học rất giỏi mà ông nói, mà ông Bồm á, ấy ông Bùi Kiệm á, ông học ra rất dở mà được lấy ra đi trong dân gian. Bởi đi ở trong dân gian người ta lấy cũng khó lắm, tức là nó phải đủ duyên gì đó người ta mới lấy cái nhân vật đó lấy ra trong dân gian. Như vậy thì đối với thằng Bồm á, Hạnh phúc của bồm chỉ cần có nấm xôi ăn, tại vì nó thích xôi. Cho nên chỉ cần một nấm xôi thôi, xôi gất, rồi có dừa sống của Bến Tre, để chút đường chút muối, rồi mè gắt lên vậy xong rồi, đâu cần cái gì đâu, là hạnh phúc. Mà vừa ăn vừa cười tí tét là hạnh phúc rồi, đâu cần phải ba bò chín châu. Chưa có ba bò chín châu chưa chắc là hạnh phúc, tại vì cái ba bò chín châu phải là cái mình thích. Nói chung là đơn giản là hạnh phúc là những cái gì mình thích. Rồi hạnh phúc dài lâu hay hạnh phúc tức thời, hạnh phúc dài lâu là nó kéo dài cái đó ra. Ở trong cuộc đời của mình có nhiều cái loại, hoặc một loại mà nó kéo dài ra thì người ta gọi là hạnh phúc dài lâu. Có những cái hạnh phúc một chút mà nó hết. Ví dụ như mình thích ăn ly chè, rồi mình ăn, đang ăn gì đó, rất là hạnh phúc. Nhưng mà ăn xong rồi nó qua cái đó rồi, cái hết rồi, tan cái cảm giác đó đi rồi. Cho nên đó, là hạnh phúc nó cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu, mà nó chẳng qua là thỏa mãn những cái gì mình thích. Còn cái sự an lạc là không có gì làm vướng bận. Cái an lạc là không có gì làm vướng bận, còn hạnh phúc là cái thỏa mãn mình thích. Cho nên đó, người ta đi tìm hạnh phúc là đi tìm cái đối tượng thỏa mãn cái mình thích. Ví dụ như là miếng ăn, miếng uống, rồi tiền bạc, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, chức vụ, quyền hạn, con cái, vợ chồng, người yêu, vân vân, tất cả những cái đó nó đã làm thỏa mãn cái mình thích ở trong cuộc sống. Thì nếu mà có thỏa mãn vậy là mình hạnh phúc. Cho nên quý vị, hạnh phúc nó không kéo dài mãi mãi, tại vì cái đối tượng mình thỏa mãn nó vô thường, nó thay đổi. Cho nên cái thỏa mãn không dài mãi mãi, cho nên người ta đi tìm cái hạnh phúc trước mắt thì có, nhưng hạnh phúc dài lâu không có. Còn cái sự an lạc là không có vướng bận bất kỳ cái việc gì trong cuộc đời này hết mới có sự an lạc. An lạc nó có hai dạng: an lạc tạm thời ở tại thế gian và an lạc vĩnh hằng của Niết Bàn. Do đó Đạo Phật là hướng dẫn cho chúng ta hai cái an lạc. An lạc tạm thời ở tại thế gian là trong từng bước chân một. Ví dụ như chúng ta có chánh niệm, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, thì chúng ta được an lạc tạm thời ở tại thế gian này. Nhưng mà nếu chúng ta tu đắc quả thánh á, vào trong cái trạng thái Niết Bàn, trạng thái diệt đế, trạng thái Niết Bàn là tận diệt tất cả đau khổ, thì chính cái an lạc đó mới là cái an lạc vĩnh hằng, an lạc hoài, an lạc mãi mãi. Nên cái phúc á, ai cũng thích chứ nghe. Nhưng mà miền Bắc á, thì người ta gọi là phúc, miền Nam người ta gọi là phước. Thì cái chữ chữ phúc vậy đó. Cho nên chữ phúc mà người ta mới kết lại với một cái chữ nữa là chữ lộc. Quý vị có thấy là phước lộc thọ không? Thầy đi qua ở bên Mỹ á, America á, thì ở California đó, có một cái khu gọi là khu phước lộc thọ ở Orange County á, tức là khu phước lộc thọ người Việt ở California. Thì có ba ông Phước, ông Lộc, ông Thọ, ta để đó đó, nó trở thành một cái khu đó luôn, khu rất là nổi tiếng luôn. Ở đó có đường này kia, Lý Đô Sài Gòn đồ đó này, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy lộc cái nghĩa đen á, là cái chồi thấy, cái chồi non lên. Ví dụ như mùa xuân á, thì cái chồi non mọc. Trong cái chuyện Kiều Nguyễn Du á, có nói cái chồi cỏ non xanh ra rợn chân trời, phải không? Cành lê trắng điểm một vài bông hoa, tả cảnh của sắp mùa thu á. Cỏ non xanh chắc là mới mưa xuống gì, cỏ non bút lên xanh xanh xanh mấy đám mùa đầu mùa, cỏ non xanh biếc, đó là lộc. Cái chồi đâm lên nhí nhí là thể hiện cái sự tương sanh, cái sự sống. Nên đâu là có màu xanh là ở đó có sự sống của cây cối, mà ở đâu có sự sống cây cối thì đó có sự sống của các loài động vật, trong đó có con người. Nên cây đâm chồi người ta mới kêu nảy lộc. Nên đầu mùa xuân là đầu năm mới, người ta mới ví như là tất cả những điều tốt đẹp xanh non nó lên vậy đó. Cái cây mà đâm ra nhú một cái là sống, sự sống. Cây khô gan bứng vàng cái mà nó nhú lên cái là biết nó sống, là nảy lọc á, đâm chồi nảy lọc là nó sống. Nó tương xanh thể hiện là cho cái tốt đẹp. Cho nên mùa xuân á là người ta đi hái lọc. Năm nay chùa thầy không có tắt, vì lý do á có Phật tử nói là thầy đừng có mua cái tắc nào nha, để con cúng tắc, đợi tới Tết mấy cậu là không, thì con không có khỏe, con quên, sorry thầy, thì thôi chứ làm sao. Nên năm nay không có tắc. Cái nhớ đầu khoảng chục năm trước á, chùa chưa cất lại thì có một cây tắc lớn lắm, hái lọc. Đêm đó giao thừa vô hái lọc, sáng ra cây tắc thầy chủ lủi luôn, mà tắc nhiều trái lắm nha, tắc ngàn trái chứ không ít đâu nha. Lên chủ lủi luôn, còn cái lá với cái cọng không. Nên người ta kêu hái lọc. Cái đó mà lọc cái gì, cái đó hái tắc, cái hái lọc cái gì. Cho nên nếu quý vị đừng có cái quan niệm vô chùa hái lọc, xin lọc thì được. Cái xin lọc đó là theo một cái nghĩa bóng thôi. Ví dụ như là chùa mình là có cái lọc, trong đó có một câu thơ, rồi trong đó có một tờ tiền nhỏ nhỏ, 1.000, 2.000 gì đó, để cho ta coi đó như cái lọc, lọc Phật. Cho nên ở ngoài Bắc thường hay là ăn mài lọc Phật là cho nó như vậy. Thì là chúng ta đi đến đó, nhà chùa sẽ tặng cho mình đồng tiền, gọi là tiền nái mà. Nó cũng không phải là làm vốn đâu, mà là tiền hên, tiền may mắn. Từ chùa quý thầy đã chú nguyện trì kinh để chú nguyện cho quý vị Phật tử thỉnh về đầu năm tới cuối năm may mắn. Cái gì nó cũng đâm chồi nảy lọc chứ nhá. Ví dụ như mình kinh doanh thì giống hệt như bỏ hột giống xuống. Rồi kinh doanh có lợi, có nghĩa là nó đâm chồi nảy lọc lên. Để mà chúng ta là kinh doanh được tốt đẹp. Cho nên đó, ta lại ta thỉnh lộc đầu năm ở chùa. Lộc đầu năm ở chùa cũng nhiều cái hình thức khác nhau lắm, chứ không phải là chỉ có bao thơ, rồi có câu kinh pháp cú, hoặc là câu văn thơ gì hay để truyền tải cái nội dung lời Đức Phật dạy, hay là một cái đạo lý ở trong cuộc đời đi đến cho quý Phật tử. Quý tử nên đó làm cái lọc để nảy mầm những cái tâm từ, tâm trí tuệ, tâm yêu thương, tâm tốt đẹp, tâm thiện lành ở trong tâm của người đó. Do đó mà họ thỉnh cái lọc về để nảy nở tất cả các cái nó tương sanh, nó sanh ra những cái điều tốt đẹp mà ở trong đó hết. Cho nên người ta gọi là hái lọc đầu xuân. Nên đi chùa ngoài việc lại Phật, viếng cảnh, thì có hai cái việc mà người ta họ không có quên. Thứ nhất là xin lọc chùa, thứ hai là chụp hình lưu niệm. Đó, hai đó không quên, ai cũng có cái máy chụp hình. Nhất như giờ là chụp ở trên cái chiếc smartphone, cái điện thoại di động á. Rồi người ta vào chùa người ta xin lọc để cho đầu năm cuối năm mình được ngon lành. Như vậy thì mình muốn được cái hạnh phúc an vui, muốn có tài lộc, thì mình phải làm sao? Có phải là mình chỉ cầu Phật mình xin không mà được? Cầu Phật xin thì là tùy duyên, mà lòng thành tâm Phật chứng, hoặc chư thiên chư Bồ Tát chứng cho mình, có thể gia hộ cho mình một giới hạn nào đó nhờ thần lực của quý ngài. Nhưng mà đối với chính bản thân mình, muốn có phúc có phước thì có hai phần. Một phần mình chưa có phước thì mình hãy gieo phước báo. Dù đầu năm người ta phóng sanh, người ta từ thiện, người ta cúng dường, người ta bố thí hay làm gì đó, có nhiều cái chương trình đầu năm để tạo ra cái phước báo đầu năm. Thì cái này là chúng ta chưa có phúc thì người ta sẽ tạo phúc. Cái thứ hai nữa, chúng ta đã tạo phước rồi trong những kiếp quá khứ, bây giờ mình muốn cho nó trổ ra thì phải có đủ duyên. Cho nên mình phải làm một cái gì đó để tạo duyên lành cho nó, chứ còn vô ngồi không ở đâu tới. Dù có hai người một cùng kinh doanh, một người kinh doanh thì rất là đạt thành công, còn người kinh doanh thì không đạt không thành công, mà cũng bán cùng một hàng mặt hàng ở một cái địa điểm, một chỉ cách nhau một cái rào thôi. Là tại vì cái người thành công đó là người ta cái duyên nó đủ, người ta có gieo nhân trong quá khứ, làm nhiều điều thiện lành. Bây giờ ở hiện tại có cái duyên mình kinh doanh thì nó sẽ biến thành cái quả báo. Còn cái người kia không có làm thiện lành ở trong quá khứ, bây giờ mình tạo duyên cách mấy đi nữa thì có nhân đâu mà thành quả. Cho nên họ làm ăn cũng không được. Cho nên mình muốn cái có phước á thì mình hãy làm phước và tạo duyên lành cho nó bằng cách chúng ta làm một cái ngành nghề gì đó để tạo ra tiền. Chứ đừng có bao giờ mà ngồi chờ thần tài gõ cửa rồi chờ trúng số. Rồi có nhiều người đi Tết là lại giá trúng số dữ lắm. Xin Phật gia hộ cho con trúng số, con làm từ thiện. Bây giờ nè, có khả năng làm mà chưa thấy làm lần nào, chứ người trúng số có làm không? Làm từ thiện đâu cần trúng số, chỉ cần là có ít làm ít, có nhiều làm nhiều vậy thôi. Không có tiền lấy công sức, lời nói giúp đỡ người ta nhiều cách khác nhau thì đó là từ thiện. Cho nên nếu cái người muốn làm từ thiện thì họ làm đủ mọi cách để có từ thiện hết trơn á. Ví dụ như chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy một cái người khó khăn, chúng ta có thể cho họ 5-10 ngàn lon gạo, hay lon gạo đó cũng là từ thiện mà. Chứ sao quý vị nghĩ là mình phải cho cả tấn, 2 tấn gạo mới là từ thiện? Từ thiện là chúng ta thấy những người cần giúp đỡ, mà chúng ta có đủ duyên thì chúng ta giúp thôi, thì phước báo lớn rồi. Chứ không cần mình phải là mua hàng trăm tấn gạo mình cho mới có phước, mà không phải đâu. Cái tâm từ thiện, tức là cái tâm thương yêu chúng sanh, muốn giúp đỡ chúng sanh đó, thì chính cái tâm đó nó đã tạo nên cái phước cho mình này. Cho nên mình muốn có phước thì phải làm phước. Muốn có phước mình phải tạo một cái việc làm gì đó cho chính mình mà có thể làm ra tiền. Thì lúc đó đó, cái duyên để mà phước nó đến nó sẽ rất nhiều, và nó nhanh. Nhờ cái duyên nó phước nó đến. Chứ không làm gì hết, không bao giờ có gì hết. Mình ngồi mình lên lại bàn Phật, mình nguyện hoài cho con được nhiều tiền, con được nhiều tiền, không làm gì chứ lấy đâu ra tiền. Ông phải làm gì đó người ta mới đủ duyên. Đủ duyên lúc đó người ta làm không thành công, mình thành công. Rồi xin Phật cho con trúng số, chưa bao giờ mua tờ vé số nào chứ xin trúng số. Rồi sao trúng? Hỏi xin trúng số, hỏi có mua số không? Không, không mua sao trúng? Hỏi cho con muốn được rất là nhiều tiền, vậy có làm ngành nghề gì không? Ở không đi đánh bài được không à? Đi chơi không à? Nhậu được không à? Như vậy thì đi chơi đi nhậu không, tiền đâu ra mà xin có tiền? Ít ra mình cũng làm, rồi xin công việc làm của mình nó phất lên thì đó mới có tiền chứ. Đó là đủ duyên để chúng ta nhân biến thành quả. Cho nên đó, quý vị muốn được có phước á thì mình làm phước, và mình tạo duyên để cái nhân mình gieo trong kiếp trước bây giờ có mới tới cầu nguyện Phật gia hộ. Còn muốn có hạnh phúc á, tức là thỏa mãn những cái gì mình muốn á, quý vị, thì cái đó là mình phải có tâm thôi. mình quyết tâm mình làm gì đó thì nó cuối cùng nó sẽ được. Mình quyết tâm mình làm gì nó phải có đặt cái tâm vào trong đó. Ví dụ mình muốn cái gì đó mình quyết chí với nó là từ từ nó có à. Nếu cái người có phước nhiều á, mình quyết chí chỉ một hai ngày nó có hoặc có liền. Người phước ít á, là mình quyết cái gì đó là lâu ngày mới có. Tức là mình muốn có cái gì đó lâu ngày mới có. Còn người có phước lớn muốn gì có đó, có liền luôn á. Là người ta có phước lớn. Có nghĩa là người ta đã tạo phước, cái nhân để tạo phước nó rất là nhiều. Cho nên người ta muốn gì có đó. Ví dụ như người ta ước á, là người ta có được cái xe hơi. Tự nhiên họ làm gì đó đủ tiền họ mua cái xe hơi. Hoặc là có ai đâu đó họ tặng họ hay. Nói chung là cuối cùng họ cũng có cái họ muốn. Cái này là thầy thấy có thật đó. Có người có phước ăn uống. Có cô này nè, cổ đi đâu cổ cũng mua đồ cho người ta ăn chẳng á. Cổ làm món này món kia cho người ta ăn. Mà nó lạ một cái điều á, cổ chỉ cần khởi lên cái ý gì thôi là không biết xui rủi làm sao. Ví dụ như cổ muốn ăn bánh chuối chiên, mà ở trong đồng trong ruộng vậy đó, ai làm chuối chiên đâu bán. Rồi á, ghé nhà người quen trên đường, tay rủ ghé vô uống nước chơi, ngay chân người ta chiên chú chiên, người ta mời cái chú chiên. Mình nói chuyện đơn giản vậy thôi đó, mà đó là quá thiệt. Mình nói mới tính gì đoan, không đâu, thầy chứng kiến là cả trăm lần như vậy luôn á. Tại vì á, là cái phước, nó có nhiều cái loại phước khác nhau. Ví dụ như chúng ta tạo phước cho người ta no ấm á, mà mình ước cái gì về ăn uống là có đó. Còn mình hay cho người ta tiền bạc á, dù người ta túng tiền mình cho, người ta không có tiền xài mình cho, có phước nhiều về lĩnh vực đó, tự nhiên mình khởi lên, mình cần tiền khởi lên, tự nhiên nó có ở đâu đó, nó lòn đầu này đầu kia là nó tới là nó có à. Rồi mình cho người ta quần áo đồ mặc, người ta thiếu thốn á, tự nhiên mình thích cái loại đồ đó nha, đi kiếm hồi này có. Nó lạ vậy đó. Ví dụ như mình thấy người ta mặc cái đồ đó trên tivi á, đẹp quá trời mình không biết ở đâu, mà mình mua hoặc ở đâu mình có, tự nhiên nó xui rủi thì sao á, là mình gặp mà là mình có được cái đó. Cho nên đó quý vị á, là mình muốn cái điều gì thì mình gieo cái điều đó, cho có phước thật nhiều về cái điều đó đi, thì chúng ta khởi lên cái ý là nó tự nhiên nó sẽ tới. Cái này không thể có nói cái rõ ràng rành mạch cái này được, nhưng mà ở đó là phước nó chủ định á. Mà mình muốn cái gì có cái đó thì mình sẽ hạnh phúc trong cái đó. Nói chung bữa hổm nè, có thằng em nhỏ này nè, đi đây nè, thầy cho cái cục kẹo mút đó. Ở đây nè, chùa mình cho cục kẹo mút năm nào á, là Tết là cho kẹo mút. Mấy em nhỏ nào cũng có kẹo mút ăn thả ra luôn mà. Trời ơi, nó lột ra cái cục kẹo mút, nó ngậm một cái mà mình thấy hạnh phúc ở trên gương mặt liền. Các cái cơ mặt nó căng lên, mà cái niềm vui như là lâu ngày không gặp mẹ vậy đó. Đó cũng là hạnh phúc đó, tại vì thích ăn kẹo đó đó. Mà bây giờ đó, là mình cho cái là ngay liền là an vui liền, là hạnh phúc liền. Đó quý vị thấy không? Cho nên ví dụ như á, một cái người người ta ái mộ ông tài tử. Ví dụ ngày xưa nè, thầy nhớ là năm đó khoảng năm 90-91 vậy đó. Thì ông Lý Mỉnh, ông Lê Minh á, ở bên Hồng Kông á, ông qua đây ông biểu diễn. Có nhiều người ái mộ lắm, coi cái chừng là mấy chục ngàn người đó, đông lắm. Người ta nhìn thấy mặt Lê Minh thôi, người ta ồ lên, ta vỗ tay, ta hạnh phúc lắm, tại vì đó là thần tượng mà. Cho nên ta chỉ nhìn thấy là ta hạnh phúc à. Là tại vì sao? Người ta ước muốn gặp mặt người đó. Mà giờ được gặp mặt người đó đó là người ta như đứa trẻ luôn. Người ta rất là vui, hạnh phúc lắm. Cho nên mình muốn có cái gì, muốn được cái gì, mà nếu nó đáp ứng được mình hạnh phúc. Cho nên những cái muốn nó nhỏ bé, những cái muốn lớn lao, nó nhiều cái muốn khác nhau lắm. Cho nên nếu chúng ta có đủ phước á, thì nó sẽ chỗ cái phước đó ra, nó làm thỏa mãn cái ý muốn của mình. Cho nên á, là mình sẽ được cái phúc đó, là nhờ vào trong phước, nhờ vào trong duyên chứ không phải là cái phúc đó là chỉ có được ban tặng đâu. Cho nên đừng có, quý vị đừng có nghĩ rằng á, là chúng ta có hạnh phúc đó là Phật ban cho mình, là mình nguyện Phật, Phật ban mình. Phật á, chỉ có gia hộ mình để cách để tìm, để gia hộ mình để gặp duyên, nhân biến thành quả. Chứ Đức Phật không có ban phước giá quả cho ai hết á. Mình cầu nguyện dĩ nhiên thần lực của Ngài sẽ độ cho mình được, nhưng mà độ về cái phương diện là tạo duyên cho mình có nó sớm hơn, hoặc chỉ cách cho mình để đạt được. Tại vì trí tuệ của Đức Phật có, cho nên Ngài chỉ cho mình cái cách để đạt được cái mình mong muốn. Có nhiều người muốn thành Phật thì Đức Phật chỉ luôn cho mình cách để thành Phật luôn. Muốn đắc đạo, Đức Phật chỉ mình luôn cách đắc đạo luôn. Mà như Đức Phật không thể làm cho mình đắc đạo, không thể làm cho mình thành Phật, mà chỉ cho một cách tự mình làm. Đó là con đường tu đó. Đức Phật chỉ cho cái cách tự mình làm, chứ Đức Phật không có làm giùm mình. Tại vì làm giùm mình không được. Đức Phật không phải đấng toàn năng, mà Đức Phật đấng toàn trí, chứ không phải toàn năng. Toàn năng có nghĩa là mình muốn thành Phật cái cho mình thành Phật là toàn năng. Nhưng mà Đức Phật cũng không làm được việc đó. Tại vì thành Phật là sự giác ngộ của tâm. Cái người đó phải tu tập, người đó mới tự giác ngộ được. Không ai làm cho người khác giác ngộ được, kể cả Đức Phật. Nên Đức Phật chỉ đấng toàn trí toàn tri, nên cái gì Ngài cũng biết hết trơn á. Cái cách để mà chúng ta làm giàu Đức Phật cũng biết, cái cách đó để chúng ta nổi tiếng Đức Phật cũng biết nữa. Tại nhân quả mà Ngài thấy hết. Ngài có là thiên nhãn minh, Ngài biết hết. Cái cách để thành thánh Đức Phật biết luôn. Tại sao á mình bị như vậy Đức Phật biết hết. Cho nên á gọi là đấng toàn trí toàn tri là cho đó. Nên cả trời người bái lại Ngài là tại vì Ngài hiểu biết hơn tất cả người trong thế gian, từ đáy địa ngục lên cõi trời hữu đảnh, cõi trời phi tưởng tưởng xứ. Ngài biết hết. Cái đó là chúng ta có phúc. Rồi á, mình muốn có lộc là có những cái duyên lành, có những cái chồi non. Đó là cái nghĩa đen. Còn nghĩa bóng á là làm ra tiền đó. Cái lộc á, cái nghĩa bóng á là cái mầm móng để làm ra tiền. Cái phương pháp để làm ra tiền. Cái nảy cái mầm tiền lên. Có nghĩa là có tài có lộc á. Cho nên ta muốn gì ta mới đi vô chùa người ta thỉnh lộc á. Vì mình muốn á là có cái lộc đó thật sự mà theo nghĩa đen á. Thì mình chỉ đi cần đi trồng cây thôi là nó đâm chồi nảy lộc rồi. Nhưng mà đâu phải vậy, ta theo nghĩa bóng. Nghĩa bóng là mình trồng cái gì? Nghĩa bóng là mình trồng một cái nghề. Tức là mình phải có cái cách để làm ra tiền. Mà ở trong nhà Phật á, chỉ mình cái cách làm ra tiền á, là phải chánh nghiệp. Ở trong bát chánh đạo á, cách làm ra tiền phải chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ không được làm. Ví dụ như buôn bán thuốc độc, buôn bán vũ khí, buôn bán rượu, rồi buôn bán nô lệ, vân vân. Mấy cái buôn bán đó, mình làm ra nuôi mạng mình mà hại sinh mạng của người ta. Cho nên Đức Phật là khuyên không nên làm cái nghề đó. Còn chánh nghiệp là mình tạo bằng thân khẩu ý mình ra đó, đừng có làm cho người khác đau khổ. Do đó mà khi mà chúng ta muốn đâm chồi nảy lộc cái gì đó thì là mình phải làm, bắt đầu phải làm mà làm lương thiện, từ từ mình dung đắp lên rồi làm phước bù vô, rồi Phật gia hộ, ông bà mình gia hộ, từ từ nó phất lên, nó bền, nó chắc. Cái đó là lộc đó. Còn bây giờ mình muốn bình an ở trong cuộc sống này nè, bây giờ á mình muốn á là mình được bình an. Bình an là cái gì? Cái chữ bình á là bằng ha. An là an ổn, hai chữ đó ghép vô là chúng ta bình an. Mình có hai thứ để được bình an. Thứ nhất á là tâm mình được bình an. Thứ hai là thân mình được bình an. Cái thân bình an là thân không bị nguy hiểm. Cái tâm bình an là tâm không có phiền não. cái thân mình không bị nguy hiểm. Nguy hiểm của thân là gì? Là cái nguy cơ để cái thân mình nó bị tiêu diệt. Đói nó cũng bị tiêu diệt, không có tiền xài nó cũng bị tiêu diệt nữa. Rồi á, da chạm nó cũng bị tiêu diệt nữa. Nóng quá cũng bị tiêu diệt, lạnh quá cũng bị tiêu diệt, gió thổi quá cũng sức da cũng bị tiêu diệt nữa, lửa cháy cũng bị tiêu diệt nữa. Cái thân mình á, coi vậy cho nó dễ lắm. Đốt lửa lên hồi là nó cháy hết à, thân mình á. Ngập nước cũng đi luôn. Gió thổi quá, bão á cũng chết luôn. Rồi á, bị đất đè lên cũng đi luôn. Đất, nước, gió, lửa là làm tiêu cái thân của mình. Rồi khi da chạm á, cũng đi luôn cái thân mình á. Rồi khi bệnh cũng đi luôn. Già quá yếu cũng đi luôn. Rồi ví dụ như vô trong rừng sâu núi thẳm, gặp cọp, gặp beo cái gì đó ăn thịt mình cũng đi luôn. Rồi chiến tranh tên bay đạn lạc cũng đi luôn. Như vậy mình thấy cái thân của mình á, muốn giữ bao khó đó nghe. Còn cái cuối cùng trong nhà Phật nói mình cũng đi luôn, đó là vô thường, nó cũng đi luôn. Cho nên là thấy cái thân mình vậy đó, nó bự vậy đó, chứ giữ nó cũng khó, lòng mà giữ lắm đó. Chìm xuống nước đi, lửa cháy đi, gió thổi đi, đất đè lên đi, chiến tranh bắn nhau đùng đùng đi, ô nhiễm môi trường hít khí độc vô đi, bị bệnh đi, bị da chạm đi, nhiều thứ đi quá. Cái thân mình thấy vậy đó, chứ giữ khó, giữ dữ dằn lắm. Cho nên đó, muốn được bình an cái thân mình đó, là mấy cái đó không xâm vào được. Tức là mấy cái mà mình nói đó, mà ba cái loại nó xâm hại mình lớn nhất á, dễ dàng nhất đó, là ngày xưa đó, chứ không phải bây giờ. Nghe bây giờ là nhiều loại lắm. Ngày xưa là tai nạn nước, lửa, binh đao, ba thứ. Ngày xưa vào thời phong kiến, ngày xưa đó ba cái loại đó dễ dàng tàn hại cái thân của mình, chứ không phải bệnh. Người ta thống kê á, chết nhiều nhất là vì nước, với lửa, và binh đao. Tùy vào đất nước, cái con người của mình mà phát triển cái xã hội loài người từ công xã nguyên thủy tới giờ đó, chết nhiều nhất là chiến tranh giành quyền lợi, là binh đao đó, đó là một tai nạn. Nhì là lửa cháy, ba là nước, đại hồng thủy đều dâng lên đó, nhấn chìm. Cho nên đó, ngày xưa người ta gọi đó là tam tai. Bây giờ mình cúng tam tai đó, ví dụ năm này bị tam tai. Tam tai thực là tai nạn nước, tai nạn lửa, tai nạn binh đao ngày xưa. Nhưng mà bây giờ nó không phải vậy đâu, nó nhiều hơn nhiều. Bây giờ cái nạn nó nhiều hơn nhiều. Nhưng mà ở trong sách coi á, thì người ta tính từ thời xưa thôi, không tính bây giờ. Hồi xưa người ta coi á, là chỉ có ba cái nạn đó thôi. Tai nạn nước, tai nạn lửa, nạn binh đao, gọi là tam tai. Cho nên mình cúng tam tai là cúng tránh ba cái đó thôi. Còn mấy cái khác mình không có cúng. Cho nên mai mốt mình sửa lại, cúng không phải là tam tai, mà cúng là muôn dạng tai. Cái gì mà là tai ương là ta cúng hết đi. Nên quý vị là thấy muốn cái thân mình được bình an á, thứ nhất là mình tránh duyên, tức là tránh những nơi nguy hiểm. Thứ hai là phải có phước báo bao bọc xung quanh mình. Cái thứ ba là cầu đấng thiên liên gia hộ, chư Phật, chư Bồ Tát, ông bà của quyền thức tổ, chư thần gia hộ cho mình, là đấng thiên liên gia hộ. Cho nên quý vị muốn thân mình được bình an thì phải tránh duyên ác. Duyên ác là gì? Đang đánh lộn là đùng thì trốn đi, nhảy vô. Thầy có ông thầy bạn, hai vợ chồng ông kia đánh lộn, ông nhảy vô, ông căng tay ra nè, ông căng, ông là trái phải phân minh, nghĩa tình dữ dẹn, ông căng tay ra, ông cản ông chồng, ông quay quặt mà bà vợ thôi ông chồng đánh á, cái này là gọi là thôi nè, lấy tay nè, thôi vô mặt ông chồng cái, Ông chồng né qua bên đây, bà thôi bên kia, né bên kia, thôi né qua né lại, hồi thôi vô mặt thầy. Thôi vô cái lỗ mũi ông, sưng lên chảy máu cà, mẹ máu mũi. Ông là tôi thề từ đây mà hai chồng này đánh lộn tôi không can nữa. Ông là ông thề đi, thề hai chồng đánh lộn nhảy vô can. Đó là chỗ nguy hiểm đó, quý vị thấy không? Cái chỗ đang nguy hiểm mình nhảy vô, làm không được gì hết mà còn bị là chảy máu mũi, banh lỗ mũi. Thấy không? Ví dụ như mình biết đó là chỗ chiến tranh bắn nhau, đi mua vé, đi du lịch như chân đó đó, đó là chỗ nguy hiểm, nó đang chiến tranh. Thì du lịch ta đi cái chỗ nào mà không có chiến tranh á, thì chỗ đó là chỗ nguy hiểm, là mình tạo một cái duyên để cho cái thân mình bị nguy hiểm. Mày thấy không? Cho nên đó là chúng ta muốn có cái bình an của thân á, là chúng ta tránh những nơi nguy hiểm. Tự nhiên đi tắm biển thì cái chỗ phao người ta gào đó không tắm. Lựa mấy chỗ nào không có rào mới tắm, mấy chỗ đó nước sâu bơi sướng, mà chỗ kia đứng cạn ngang rúng rồi sao bơi. Cho nên tìm chỗ nước sâu, chỗ nước sâu bơi hụt dò dọp bẻ cái thua rồi. Cho nên có nhiều người bơi ra ngoài cái mình bơi xa đó, sóng nó dồn vô bờ xong sóng nó rút về ra, nó đẩy mình ra một cái là cả trăm mét ngoài khơi luôn á. Mà ra ngoài đó thường nó lạnh, ở dưới đáy nó lạnh, mình đạp cái chân mình xuống á, cái cơ mình nó gặp lạnh nó rút lại, nó gọi là chuột rút. Cái giò mình cứng hết sao đạp nước, hai tay mình lập bụm đâu lên chìm luôn. Người ta thấy cứu không kịp nữa, xa quá, khi người tàu cứu hộ đi tới thì là chìm rồi, không đủ thời gian để đi tới. Nó lâu lâu ra chừng 200 mét ở ngoài thì tàu cứu hộ chạy nhanh gì nhanh cũng vài phút là thôi thua chìm rồi. Nên đó là nơi nguy hiểm, cho nên những bãi tắm người ta mới cầm cái cây ta cầm để từ đó chở vô, thôi ra ngoài đó là nguy hiểm. Cho nên mình phải tránh những nơi nguy hiểm là tránh duyên á. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta tạo phước báo để bao bọc xung quanh mình. Khi mình tạo phước báo vô hình đó, nó bao bọc xung quanh mình. Cái người nào mà tạo phước báo, quả báo, phước báo, hai cái đó nó trở thành hai cọng dây thép, nó bọc xung quanh mình. Bọc đây á, bọc để che chở chứ không phải bọc để trói mình. Còn mình làm việc ác á, thì có cọng dây, cũng dây sắt nữa mà nó bọc, mà bọc trói mình. Còn mà làm việc thiện á, cũng có cọng dây nó bọc, mà bọc để che chở cho mình. Cho nên đó quý vị hãy làm nhiều việc thiện lành, nhiều chừng nào tốt chừng đó, để có nhiều cái cọng dây nó che chở cho mình. Khi mình có nhiều cái cọng dây che chở cho mình á, thì khi gặp ác duyên nó đến á, nó đụng cái cọng dây đó, nó giạt vào ra. Như là một cái lưới sắt á, đụng vào lưới á, nó bung ngược vào lại. Đó là cái lớp áo giáp của phước báo, nó bao bọc xung quanh mình bằng nhân và quả của phước báo. Nhân thì nó bao bọc yếu hơn, còn quả thì nó mới bao bọc dữ dội. Cho nên cái quả báo của phước nó đến với mình rồi đó, là ít gặp nguy hiểm hơn. Cho nên quý vị mới thấy á, là muốn được bình an của cái thân của mình á, là phải có chánh duyên, phải có phước báo bao bọc. Cái thứ ba á, là ngày đêm cầu Phật chư vị Bồ Tát gì có thần lực Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho mình. Như là ông bà cụ quyền thất tổ mình nhiều đời, có nhiều người ta tu đắc đạo luôn á, trong dòng họ mình á, người ta quay lại người ta gia hộ cho mình. Cho nên mình sớm chiều mình cầu nguyện các đấng thiên liêng gia hộ cho mình. Có những cái mình không biết đường đâu còn tránh, nhưng mà các đấng thiên liêng á là biết. Cho nên mách bảo, chỉ bảo cho mình á, để tránh cái nơi mà nguy hiểm đó. Cho nên đó quý vị á, hãy sớm chiều cầu nguyện. Cái tâm mình á tương tác, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Cái người ta không tin á, người ta cầu không được gì chứ. Để có đạo giao đâu, có giao thoa với nhau đâu. Còn cái người ta có tin, có lòng á, ta hướng tâm về á, thì có cầu có ứng. Ta nói có cái gì có thiên có lành gì đó. Cho nên nếu quý vị thấy cái người ta cầu nguyện mình nói mê tín cũng chưa chắc đâu. Có những người ta khoa học quá vấn đề, ta nói là cái gì mình phải làm mới có ăn chứ cầu xin xỏ. Bây giờ ví dụ nè, ở thế gian đi, mình muốn xin giấy phép gì đó, mà mình á, chính cái điều đó nó sẽ làm lợi cho mình ở trong cuộc sống. Nhưng mà là thôi, không cần xin gì chứ, tự nhiên có sao được không? Cũng phải viết đơn, cũng phải xin, cũng phải viết cách mà xin ở chỗ nào, như thế nào, sao. Mà chính cái điều đó mình được phép thì mình làm, nó sẽ làm lợi cho mình. Đó, ở thế gian phải đơn giản thôi. Còn bây giờ các đấng thiêng liêng có thần lực gia hộ thì chúng ta cũng cầu nguyện các ngài, nếu mà thành tâm thành lòng hữu cầu tất ứng. Chuyện đó xưa nay ăn thua có lòng tin hay không có đủ lòng tin thôi à. Chứ quý vị đừng có chê người ta là mê tín dị đoan vân vân, cũng đừng có ghép như vậy. Cái đó là mình muốn bình an, cái đó là bình an ở trong thân. Còn mình muốn bình an trong tâm mới là quan trọng. Cái thân mình coi gì á, chứ nó không phải là quan trọng nhất. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, phẩm thứ nhất phẩm tâm á, bài thứ nhất luôn: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Thì cái tâm của mình mới là quan trọng nhất hơn tất cả các cái. Dĩ nhiên thân và tâm có mối quan hệ hữu cơ, người ta gọi là danh và sắc. Ở trong kinh người danh và sắc. Như vậy muốn cho cái tâm mình an lạc là tâm mình không có sự ngự trị của phiền não. Nếu những cái phiền não mà làm cho dòng cảm thọ khổ lớn chừng nào nó ngự trị trong tâm mình thì đau khổ nhiều chừng đó. Còn có những cái phiền não dòng cảm thọ khổ nó thấp hơn, nó ngự trị trong tâm mình thì cái phiền não nó ít hơn. Cho nên quý vị, phiền não chứ không phải là nhiều loại phiền não, chừng nào mình đau khổ chừng nấy là cái đó là chỉ có một phần, không phải là chính xác 100% đâu. Mà cái loại phiền não gây đau khổ lớn nó có nhiều chừng nào, tần suất nhiều chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó. Dĩ nhiên có nhiều phiền não là nhiều cái sự đau khổ, nhưng cường độ của đau khổ là tùy thuộc vào cái loại phiền não đó, mà cái dòng cảm thọ đúc khá, cái khổ của cái dòng cảm thọ Vedana nó lớn chừng nào. Ví dụ như tâm sân tâm hận là dòng cảm thọ khổ nó lớn dữ lắm. Cho nên những người nào mà sân giận nhiều á, quý vị đau khổ nhiều dữ lắm. Cho nên người ta chửi, người ta mắng mình á, ở cái góc độ lòng từ bi á, mình cũng không nên giận người ta. Là tại vì người ta chửi mắng mình á, là họ rất là sân giận, cho nên họ rất là đau khổ khi họ chửi mắng mình. Chứ không phải họ hả dạ. Người ta tính là người ta chửi mắng người khác để cho được hả dạ, mà càng chửi càng khổ. là tại vì càng chửi cái sân giận của mình nó càng bốc lên, mà trong cái sân giận nó chứa dòng cảm thọ khổ ở trong đó. Cho nên cái người mà chửi mắng người ta, người đó khổ dữ dằn lắm. Cho nên ở góc độ nhà Phật, ở cái góc độ gì cảm thọ, nếu người ta chửi mình thì cũng không nên giận hờn người ta làm gì, tại vì người ta cũng rất đau khổ khi người ta chửi mình. Cho nên mình tìm cách để so dịu hơn là mình tìm cách để trả thù. Cái người trí á, là khi người ta giận hờn sân si với mình á, mình tìm cách để hóa giải, để so dịu bằng nhiều cách khác nhau tùy vào trình độ của người đó nhìn thấy và xử lý, chứ không phải là họ chửi lại hoặc họ trả thù hoặc là họ ghim ở trong lòng hiềm khích thành kiến. Đó là không phải bậc trí. Bậc trí giả, ta chửi mình phát tâm từ bi thương yêu họ, họ đang bị khổ, tìm cách để hóa giải, có thể xin lỗi. Trong lúc người ta không có lỗi, ta cũng xin lỗi. Để chi? Để hóa giải cho người đó thôi. Nhằm khi nó hạ nhiệt xuống, nó hạ nhiệt xuống, mình tìm cách mình lãng qua một cái diện khác. Tại vì khi đối tượng nó bắt một đối tượng khác, thì đối tượng khác họ chú ý nhiều hơn, thì nó sẽ mất đi cái đối tượng cũ này, thì cái tâm sân nó sẽ giảm xuống. Ví dụ như họ đang bị sân bởi đối tượng này, mình cho xuất hiện đối tượng khác, họ chú ý vào đối tượng khác thì đối tượng này nó bị giảm xuống một cấp. Ví dụ người ta đang nổi sân, người trong nhà đang nổi sân, mình tìm câu chuyện gì tức cười á, mình nói lên hay mình làm cái gì tức cười, cái tự nhiên họ chú ý qua cái đó, họ cười cái nó hết sân. Nhưng mà không phải ai cũng làm việc đó được, tùy vào đối tượng đó là ai. Nhưng mà thầy đang nói tới một cách để hóa giải thôi, là bằng cách đó, nó không hết sân, không hết sân luôn, nhưng mà lúc đó nó làm cho họ hạ nhiệt cái sân đó xuống, họ mắc cười cái là họ hết à. Cho nên đó, quý vị á, là cái tâm mình được bình an á thì nó vắng bóng cái phiền não. Mà cái người muốn vắng bóng phiền não á thì có nhiều phương pháp khác nhau. Phương pháp xả thọ vắng bóng phiền não, phương pháp thiền quán vắng bóng phiền não, phương pháp thiền định vắng bóng phiền não, phương pháp niệm Phật vắng bóng phiền não, phương pháp trì chú vắng bóng phiền não, phương pháp đoạn diệt vắng bóng phiền não. Ví dụ phiền não có khởi lên á thì chúng ta niệm Phật cho phiền não được vắng bóng, bằng cách thay thế chúng ta đang niệm Phật thì không có niệm cái đối tượng làm mình phiền não. Cho mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì phiền não lúc đó nó cũng không có ngự trị ở tâm của mình. Cái thứ hai nữa, chúng ta thiền quán, chánh niệm tỉnh giác, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Chúng ta đang quan sát về chính mình thì phiền não nó cũng vắng bóng. Cái người nào chánh niệm trên từng cái hơi thở, chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, làm gì biết đó, thì lúc đó phiền não cũng vắng bóng. Hoặc là người chuyên tâm tu thiền định, có 40 cái đề mục thiền định sai biệt khác nhau. Trong đó chúng ta lấy một đề mục gốc là đề mục hơi thở Anapanasati, hoặc là chúng ta lấy một đề mục hơi thở và thêm một đề mục nữa mà chúng ta có thể tu tập trên đề mục đó, ví dụ như đề mục Kasina chẳng hạn, thì phiền não cũng được vắng bóng. Nếu chúng ta dùng phương pháp xả thọ thì phiền não cũng được vắng bóng, có nghĩa là không có tận hưởng cái thọ lạc mà cũng không có chống lại cái thọ khổ, buông nó ra. Đó là một cái phương pháp xả thọ. Thì cái phương pháp xả thọ phiền não cũng được vắng bóng. Phương pháp đoạn diệt có nghĩa là dùng hết sức tâm của mình đẩy cái tâm phiền não đó ra khỏi tâm của mình, đó là phương pháp đoạn diệt, thì phiền não cũng được vắng bóng. Mà khi phiền não vắng bóng thì tâm mình rất là bình an. tâm không giận, không hờn, không oán trách, không ghét, không ghen, không có là hơn, không thua gì hết, không hận, không thù gì hết, thì phiền não nó được vắng bóng. Nó không có hiện diện ở nơi đó. Cho nên đó, mình muốn chấm dứt được phiền não ở trong tâm á, mình dùng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng mà mình hiểu cái sự tương quan, sự liên quan giữa mình với phiền não, thì lúc đó mình mới quyết tâm mình làm. Đức Phật dạy phiền não, bản chất của nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cái bản chất của phiền não á, nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Có nghĩa là nó không phải là chính mình, và nó không phải là sở hữu của mình, và nó không phải là chính mình, và nó cũng không phải là một phần của mình. Cho nên đó quý vị, không có lý do gì người ta giữ nó ở trong lòng, trong tâm của mình hết, trong khi nó không có bà con thân tộc thuộc gì mình hết đó. Từ đó là ở trong tâm mình á, nó đã diễn ly phiền não từ trong tâm. Từ đó chúng ta mới thực hiện các cái pháp, ví dụ như là niệm Phật, ví dụ như là trì chú, ví dụ như là đoạn diệt, ví dụ như á là tu tập, ví dụ như á là thiền quán, ví dụ như thiền định, để đưa cái phiền não ra khỏi tâm của mình. Nếu mà chúng ta không học kinh sách, chúng ta không biết phiền não là gì và sự quan hệ của mình với phiền não thế nào, thì chúng ta làm những việc đó không có sự cố gắng. Niệm Phật không có sự cố gắng đẩy phiền não ra. Nếu chúng ta cho phiền não là mình, là của mình, là tự ngã của mình. Còn nếu chúng ta thấy rằng phiền não nó thật sự không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình, cho nên á, lúc nào mình cũng muốn đẩy nó ra, hoặc là không muốn cho nó sanh ra. Vì phiền não là gì? Phiền não đó là tâm bắt cảnh, mà trong A Tỳ Đàm gọi là tâm biết cảnh. Khi mà chúng ta nhìn một cảnh là sanh tâm, nghe một cảnh là sanh tâm. Hồi nãy chúng ta chưa nhìn, chưa có tâm đó, bây giờ nhìn có tâm đó thì tâm đó chính là tâm phiền não. Hồi nãy chưa nghe người ta chửi, mình chưa có sân, bây giờ người ta chửi mình sân, vậy là tâm sân là tâm phiền não. Nó sanh ra khi căng tai của mình tiếp xúc với lời chửi của người ta mới có tâm đó. Chứ hồi nãy không có cái đó, không có tâm đó. Vậy tâm đó chính là tâm phiền não. Mà tâm phiền não có nhiều chừng nào thì sự bình an của tâm nó mất đi nhiều chừng đó. Tâm phiền não nó ít chừng nào thì sự bình an của tâm mình nó nhiều chừng đó. Cho nên phiền não là kẻ thù của an vui, hạnh phúc, bình an mà. Nên cái người trí người ta không có giữ phiền não trong tâm. Còn người vô văn phàm phu, ở trong kinh nói vô văn phàm phu, tức là người không phải người trí, thì họ giữ phiền não như là giữ tài sản, như là giữ ngọc ngà châu báu. Họ giữ phiền não như vậy. Nên bậc trí giả là họ buông hết phiền não, tại nó không có lợi ích gì chứ á. Nó chỉ làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Khổ mình kiếp này, khổ mình kiếp sau, và khổ nhiều kiếp về sau. Cho nên ta nhìn với tâm không không, không có phiền não hết, đối cảnh vô tâm. Ta nhìn mà ta xả bỏ phiền não, viễn ly phiền não, đoạn diệt phiền não là tại sao? Tại vì phiền não nó không có làm lợi ích gì hết, nó tổ nó làm cho mình tạo nghiệp thôi à. Cho nên một bậc trí giả là họ sẽ diễn ly xa lìa, đoạn diệt tất cả các phiền não trong lòng, cho nên họ sống với tâm không không, cho nên họ rất là bình an. Một bậc trí giả trong nhà Phật họ rất bình an, tuy là họ chưa đoạn tận tất cả các lậu hoặc, mà họ chỉ có diễn ly, họ khống chế thôi. tâm họ rất là bình an. Còn không phải là bậc trí giả đó, có những cái tâm nó nổi lên, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen, tâm hơn, tâm thua, tùm lum, nó nổi lên, nó quậy nát tâm hồn của mình hết, làm cho chúng ta nhiều cái ưu phiền ở trong tâm, rất là nhiều ưu phiền ở trong tâm. Nên đời sống không có chất lượng gì hết, không có ngày nào vui hết, chất chứa phiền não dày cộm đó, không có ngày nào vui hết. Nên nếu quý vị một bậc trí giả là họ không có giữ phiền não trong lòng, còn bậc phàm nhân á thì giữ phiền não trong lòng ghê gớm, mình nhìn là mình sợ lắm. Cho nên các bậc thánh nhân mà tu đắc đạo tại thế gian, họ ở một mình độc cư, tại khi tiếp xúc với chúng sanh á sợ lắm. Sợ gì? Không phải sợ con người, mà sợ cái phiền não của con người á. Chứ con người không có gì để sợ chứ á, con người là bình thường, con người rất là dễ thương, rất đẹp mà. Mình so mình ở gần các con khác chụp bức hình cái coi mình là đẹp hơn nhiều, mắt tai mũi gì tướng gì là mình là ngon lành hơn các con khác nhiều. Nên con người đâu có gì xấu, mà cái xấu con người là chỗ tâm phiền não của con người đó, cái đó mới xấu đó. Mà con người cũng đâu có gì đáng sợ, mà chỉ đáng sợ cái tâm phiền não của con người mới tâm đáng sợ. Cho nên ông bà mình á nói không phải là nói theo Phật pháp, mà nói theo kinh nghiệm của dân gian. Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Vẽ là họa sĩ á, vẽ con cọp, vẽ hình tướng của da con cọp, nhưng không thể vẽ được xương con cọp, có thấy được cái xương nó đâu vẽ. Tri nhân, tri là biết, biết được cái mặt người, biết được cái tướng người. Tri nhân tri diện á, tức là biết được mặt người, biết được tướng người, nhưng mà không biết nó nghĩ cái gì, không biết nó khởi tâm gì, không biết nó cảm thọ gì, không biết nó suy nghĩ gì. Cho nên ông bà mình á, qua trải qua lao động, rút kết kinh nghiệm được khi đối diện với con người. Cho nên người ta nói là con người là đáng sợ nhất. Thực ra không phải con người là đáng sợ, mà tâm phiền não con người mới là đáng sợ nhất. Như vậy tâm phiền não con khác không đáng sợ hả? Tâm phiền não con khác nó không có cộng với thông minh, còn tâm phiền não con người nó cộng với thông minh nên nó đáng sợ lắm. Người ta nói là một người á, khi làm bạn mình á, nhằm khi không giúp được mình bất kỳ cái gì hết, nhưng mà là kẻ thù của mình á, nó chỉ phá mình trong vòng một giây thôi là đứt hết liền. Cho nên khả năng phá hoại của cái tâm phiền não nó lớn dữ dằn, không cần phải học, không cần phải bằng cấp, nó phá được hết. Nhưng mà nó xây dựng nó phải cần học, phải cần bằng cấp. Ví dụ nó xây nhà cũng phải là kỹ sư, nó làm gì đó trị bệnh ta phải là bác sĩ, học bao nhiêu năm trời. Còn bây giờ nó đập nhà không cần bằng cấp gì hết, lấy búa bung bung bung bung là rồi xong. Cho nên mình đừng có bao giờ gây thù chuốc quán với bất kỳ ai trên đời này. Khả năng giúp đỡ mình á, thì nhầm khi nó nhỏ xíu, mà khả năng phá mình mới lớn. Mà mình là gây thù chuốc quán với người ta thì người ta phá mình rồi, quan gia trái chủ, quán kết. Cho nên sống trên đời để cho người ta thương, đừng để người ta ghét. Trừ trường hợp mình vô tình thôi, mình do vô minh người ta ghét mình thôi, chứ đừng có bao giờ cố ý mà làm cho người ta ghét. Còn nhầm khi mình vô tình là mình đẹp quá hay gì nên ta ganh tị thôi thua. Chứ còn mà mình cử chỉ thái độ hành động của mình thì mình có sự kiểm soát để đừng gây khổ đau khổ bất kỳ cái điều gì cho ai. Nói chung đừng có gây thù chuốc quán với ai hết trơn á. Ở tâm thể chủ động, đừng gây thù chuốc quán với ai. Còn bị động á, thì cái mình do vô minh mà mình gây thù chuốc oán mình không biết là thôi. À, do vô minh thôi không sao. Nên đó quý vị á, tập tâm xả bỏ, ghét ghen chi cho bận lòng mình, xả bỏ, nên tâm rất được bình an. Mà giữ gì trong lòng nhé, và gặp người khác cũng không sanh tâm gì, lỡ có sanh buông liền tại chỗ. Gặp người đó đẹp sanh tâm thương, sanh buông liền tại chỗ. Gặp người đó xấu sanh tâm ghét, buông liền tại chỗ. Buông hai đầu ghét và thương là ta buông phiền não. Gặp cái đó thích ham, buông cái tâm ham liền tại chỗ. Gặp cái đó không thích sân, buông cái tâm sân liền tại chỗ. Giữ cái tâm không không, không không, không không, không không, trống không. Giữ cái đó. Cho nên như vậy mình mới được bình an. Chứ còn bằng không muốn bình an chắc cũng khó. Mình là sầu, thương, oán, giận, sợ, hãi, nó bao chiếm hết tâm hồn của mình. Khó có khi nào được bình an. Cho nên đó, sớm sớm chiều chiều ráng cố gắng tu tập để giữ được tâm bình an đó như vàng như ngọc ở trong lòng của mình. Cái điều thứ ba là quý vị hỏi làm sao để thần tài gõ cửa. Thần tài gõ cửa là gì? Ông thần tài là ông giữ tiền á. Thần tài gõ cửa nghĩa là gõ cửa nhà mình, vừa mở cửa thấy nguyên bao tiền vô á, đó gọi là thần tài gõ cửa. Nói vậy cho dễ hiểu đi. Nói chung mình chưa có giàu sang phú quý, bây giờ muốn giàu sang đó là thần tài gõ cửa. Cho nên thường hay người ta muốn mua số, trúng số, trúng số Mỹ rồi chứ. Không thôi trúng số độc đắc của mình cũng được. Đầu ở dưới Bến Tre có hai ông bạn. Ông này đi chợ, ông bạn ông mới điện thoại. Đi ra ngoài mày mua giùm tao hai tờ vé số, về tao trả tiền lại cho. Đi ra chợ gặp bạn nhậu, mua vé số rồi bỏ túi, gặp bạn nhậu hút giờ sổ số. Sổ số ra chúng đặc biệt. Ông bạn này chưa đưa tiền cho ông kia, mới dặn mua à. Ông kia nhậu hút giờ sổ số, về chưa tới nhà, hai tờ đặc biệt. Thì cái ông mua số đó, ông cho ông mua giùm ông kia. Thì ông kia ông mới nghe là cái người bạn nhậu á nói là trúng số đặc biệt. Ông mới điện này là hai tờ, tao mới dặn mày hai mua hai tờ vé số rồi, là trúng đặc biệt rồi. Cái ông đưa lại có một tờ. Ông là mày chưa trả tiền tao, kể như là tiền của tao mua. Hiểu không? Mày dặn mua vậy thôi người tờ. Cái ông mà nhờ mua giùm không chịu, là tao kêu mày mua hai tờ, tao giờ tao trả mày 10.000, ý là trả mày 20.000, mày đưa hai tờ vé số lại tao. Kia không chịu đưa, thưa. Nói chung là cũng khó xử, thưa. Không, cái vụ án này khó thiệt á, thưa. Mà mấy quan tòa mà xử cũng căng dữ lắm á. Chỉ có điện thoại nhờ ông này đi mua thôi, mua hai tờ vé số thôi. Ông đưa tiền bạc gì chứ. Rất vui cái thằng tài gõ cửa đó, mà gõ bị phiền não. Hai bạn đó chắc là từ đó về sau nghỉ nói chuyện luôn quá, vì hai tờ vé số. Bạn hồi nói khố tới giờ, học mẫu giáo tới giờ luôn, bị hai tờ vé số nó hành đứt luôn tình bạn. đó. Nhằm khi thần tài gõ cửa như chú ở Bình Dương nè, ông mua tâm 5 tờ vé số 29 Tết dò chúng đặc biệt. Ông quảng quá, ông bị sốc đó, ông xỉu, chở vô bệnh viện. Mấy ngày sau đi luôn, hết ai xài tiền luôn, thần tài gõ cửa. Cho nên đó, quý vị thấy mình phải có đủ cái phước. Phước nhiều gõ cửa nhiều thôi, chứ phước ít mà gõ cửa nhiều quá có chừng bị quạ. Cái vụ án nè, thầy đọc cái tờ báo vụ án này nè. Hai chồng già ở dưới quê lên bán vé số, ở chung với cô kia cũng bán vé số trẻ. Cái cô kia bán ế mấy tờ vé số, như 5 tờ dễ. Chiều chúng đặc biệt hết 5 tờ. Mới cho hai vợ chồng già nè 2 tờ vé số chúng. Kêu đi về quê đi rồi đổi ra rồi mua nhà mua cửa dưới quê sống dưỡng già đi. Chiều đó cô này mua cho 2 tờ, tức là 2 tờ chúng rồi cho 2 tờ. Đêm đó ngủ, hai chồng ông già này giết cái cô kia lấy 3 tờ vé số còn lại, mà giết lấy không có. Cổ để, cổ cuốn cái tờ vé số, cổ để trong cái giặt áo á. Sau này á, ta điều tra ra, ta tìm ra. Quý vị thấy cái lòng tham con người không? Người ta 5 tờ, ta trúng 5 tờ, ta cho mình 2 tờ, không bà con thân tộc vậy chứ, người ta ở chung, ở nhà trọ mà chia phòng á. Mướn phòng ở 3 người, chia tiền á. Mà thấy người ta tốt không, ta cho mình 2 tờ đó. Muốn lấy luôn, 3 tờ kia 5 tờ luôn. Giết người ta. Giết người quan sát ra xuống đường mương cái gì đó, rồi người ta thấy rồi điều tra ra. Trời ơi, nó giết người ta, bộ giết cái lấy vé số đi về ngon lành chứ à. Người ta nghĩ đơn giản vậy à. Trời, bây giờ khoa học hành sự người ta hay lắm. Còn chưa nói tới tâm linh đó, nghe tâm linh nó dẫn dắt tới, nó điều tra ra luôn. Đó là bên khoa học tâm linh nó chưa nói tới. Còn mà khoa học hành sự thôi đó, là người ta đã điều tra không sót món nào. Giết người ém sát đâu phải đơn giản mà người ta nhìn ấy không ra. Trời ơi, người ta phát hiện trong vòng tiếng đồng hồ sao bắt rồi. Rồi ở đâu lâu. Khoa học hành sự người ta hay lắm, chứ là mình nghĩ đơn giản. Có nhiều người ém này ém kia, giết người ta đào chôn mà mất xác rồi tính xong. Không, nó cũng còn cái mối này, còn cái mối kia, còn cái mối nọ à. Chứ đâu phải nói đơn giản là cái đó không. Cho thần tài gõ cửa đó, gõ 5 tờ mà chắc phước không đủ cho 2 tờ đấy. Mà có phước nghe cho người ta 2 tờ đó, mà còn 3 tờ lãnh cũng không nổi luôn á. Cho nên thôi, phước nhiều gõ nhiều thôi, đừng ham. Cho nên á, thầy nói là mua số, mua 1 tờ 2 tờ thôi, đừng mua nhiều, nhằm khi nó hút phước của mình. Không có ai đi lãnh á, chúng không ai đi lãnh á. Ở dưới Sóc Trăng có hai chồng đó thiếu nợ tùm lum hết trơn á, cũng mấy trăm triệu. Sao mua 2 tờ vé số chúng đặc biệt, đi giái rồi dữ lắm, đi chùa giái rồi dữ lắm, nguyện lắm mà mua chúng. Chúng đặc biệt á, là đâu 2-3 năm sau đi lại thầy, nói là thầy, thầy con hối hận quá, phải biết đó con đừng mua số. Là ủa sao mua chúng đặc biệt hối hận? Là thầy ơi, chúng đặc biệt giờ nó khổ hơn hồi chưa chúng nhiều. Hỏi sao vậy? Giả nợ thì hết rồi đó, mà giờ á, xài cũng hết rồi. Mà bà con dòng họ anh em quen biết lợi sinh hoài đó, xin không còn đồng bạc nào hết trơn á. Lợi sinh không cho, tối lấy đá chọi nóc nhà, ngủ đâu được, đi ngang chọi rầm là keo kiệt. Chúng ai tờ giá số đóng thế 10% cũng còn 3 tỷ mấy gì đó hả. Rồi trả nợ rồi cho mấy năm trời cũng đâu có hết trơn à. Coi gì chứ tiền núi còn lỡ. Mình thấy đóng vậy thôi chứ cũng mịn chia nát hết, chứ còn mua lợi nữa, tham á, mua lợi nguyên cọc không. Đó là giờ phiền não quá trời luôn, hai chồng ngủ không được luôn, đi nửa đêm nha, chỗ nó nhả rầm. Không ngủ nghe được chứ, nó tức cái lợi sinh tiền không cho tức. Là phải chi, đừng có trúng số, thiếu nợ mấy trăm triệu gắng làm trả còn mấy năm cũng hết. Bây giờ trúng số giờ không được bình yên ngày nào chứ. Thấy không? Cho nên đó, quý vị muốn thần tài gõ cửa thì cũng được, nhưng cũng gắng cố gắng làm ăn đi. À, mình làm ăn chắc ngót rồi gom góp đi, cái đó nó mới bền chắc. Chứ còn mà đưa vô nó gõ một lần, cái đó là mình nói trúng số thôi. Còn nhiều người không phải vậy, nhiều người làm gian lận, lừa đảo người ta, giật hụi đồ, cái chuyện đó không nói, chuyện đó nó phạm pháp rồi. Chuyện đó là cái chuyện mà bị tội vậy, mình nói. Cho nên quý vị muốn thần tài gõ cửa thôi, cũng gắng cố gắng làm ăn ngon lành, rồi cầu Phật gia hộ, rồi từ từ có phước nó lên, vậy đi ha. Trời hết giờ, người ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay thông kinh Sư Mít Tinh của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. À, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy nó ở chùa để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết, nếu mà chúng ta thiệt hại về tiền bạc. Nếu bằng không thì quý vị muốn biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số tờ bàn 028 3877 3877, số tờ di động 0918 2703732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, đem tới những phần quà yêu thương cho mọi người và các chương trình từ thiện, nhất là đầu năm. Hôm qua thì thầy cũng đã khởi công xây mấy con cầu, mấy con nhà đầu năm để cho chương trình được tốt đẹp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.